là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chùa Thiện Tâm cũng được nhiều duyên lành, là được sự kết nối của sư cô Thiện Định cũng như quý nam nữ Phật tử phái đoàn từ thiện từ bên Úc đã trở về Việt Nam. Có cái sự phát nguyện lớn lao, nhất là thỉnh cung thỉnh thượng tọa Thích Trí Huệ giảng sư đã trở về hôm nay. Chúng là được thượng tọa đã ban bố những pháp dụ cho tất cả quý nam nữ Phật tử bà con ở huyện Hàm Tân cũng như Bình Thuận và Đồng Nai đã có mặt hôm nay được nghe một thời pháp dụ mà thượng tọa giảng sư đã ban bố cho chúng ta, và cũng được sự hân hạnh là một buổi được nghe pháp. Và cũng như hôm nay tất cả quý bà con có hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ được nhận những phần quà, được cái sự chia sẻ với tấm lòng nhân ái của tất cả đoàn từ thiện từ nước Úc trở về đây. Vậy hôm nay đã đầy đủ duyên lành, con xin đài thay lời cho ban tổ chức xin tuyên bố đã đến giờ chương trình thuyết pháp cũng như chương trình thắp quà vào hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng thay mà loài khắp nơi lại chút nha, về chút xíu nữa là hay, nói chung cũng hay. nhưng mà khả năng em còn hay nữa, nên chúng ta vượt lại chút xíu là được. Rất là cảm ơn hai cái tiết mục văn nghệ mở màn, làm cho bầu không khí buổi trưa vào lúc hơn 1 giờ chiều nắng thét trên 38 độ ở tại Hàm Tân của chúng ta, mà trời dịu đi và có những cái làn gió thổi qua, nhất là các anh bên stylist rồi đạo cụ vân vân, rồi cũng có xì khói, rồi cũng có nổ pháo bông vân vân, rất là đẹp. Nếu cái chương trình mà xảy ra ban đêm á thì nó đẹp hơn, ban ngày ánh sáng mặt trời nên pháo bông thấy thì cũng không nổi bằng ban đêm. Và trước khi chúng ta phát quà từ thiện thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ về chùa Thiện Tâm của chúng ta, thì là nơi đây chẳng những là một ngôi chùa thân thương cho bà con đến đây công phu bái sám, và nơi chùa chúng ta còn có mở rộng cái vòng tay nhân ái nuôi 82 chú tiểu nhỏ, nghĩa là chú tiểu mồ côi cha, mồ côi mẹ, hoặc giả là mồ côi cha rồi có mẹ mồ côi cha, nhưng nói chung là không có nuôi, đem vô chùa để cho thầy nuôi, nên thầy nuôi thì cũng phải cạo tóc hết vậy đó, ai muốn tu ở chùa nghe kinh phải cạo tóc, đi ra ngoài cũng rợn đầu, mình thấy đầu mình không có tóc cũng ráng cố gắng niệm Phật mà không quậy người ta ngoài, nuôi các em lớn lên cu mang ở nhà của mình á, một hai miệng ăn thôi nha, còn khó rồi á cái gì là gia đình hạnh phúc, gia đình có hai con. Bây giờ thầy có tới 82 đứa con biết hạnh phúc nổi không? Nó lo ăn, lo mặc, lo bệnh, lo quản, lo tập, lo sách, lo mà phân xử, mà lúc cãi lộn với quánh lộn thì cũng mệt. Chứ đừng có nói là chúng ta làm gì khác. Nhưng với tấm lòng của người con Phật, nhất là trái tim Bồ Tát, khi từ giả ở nơi đất Sài Gòn, phồn hoa đô hội, trường tọa lễ tâm để về nên mảnh đất Hàm Tân, hẻo lánh, làm khu vườn thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là một ngôi chùa rất là khang trang, chùa Thiện Tâm, tâm lòng nhân thiện của cái tâm của một con người. Và trước khi phát quà thì bà con ở đây và quý vị Phật tử có thỉnh nguyện lời có một thời pháp để chia sẻ trước khi phát quà, thì thầy chủ trì cũng có sắp xếp cho chúng tôi thỉnh lên ban trị sự Phật giáo của Hàm Tân chúng ta có một buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Như vậy thì trước khi chúng ta phát quà thì xin quý vị cũng nán lại đôi chút, chúng ta chia sẻ nhau một vài điều về Phật giáo, tức là lời dạy của Đức Phật. Có một câu chuyện thế này nè, đây Phật giáo thì có nhiều người không biết làm sao, tức là kinh Phật dạy thì mênh mông và chùa chiền nhiều, người ta tu cũng nhiều, và có nhiều người á thì ta cũng học giáo lý chút chút, có những người học nhiều, có người thực hành nhiều, có những người thực hành ít. Nên có cái cô này cũng không phải là Phật tử gì đâu, nhưng mà cổ rất là buồn mà ở trong chuyện của gia đình mà không thể giải quyết được, nên cổ đâm ra cổ bị trầm cảm, nghĩa là ngủ không được và thức suốt và buồn luôn luôn, lúc nào cũng mang một gánh nặng ưu tư trong lòng hết á. Và đi bác sĩ tâm lý trị liệu rồi uống thuốc ngủ vân vân, nhưng mà cũng không có vơi được cái nỗi đau khổ ở trong cuộc đời của cô. Nỗi đau khổ thì nó nhiều lắm, nhưng mà đau khổ lớn nhất là cách đây khoảng chừng 3 năm, một cái người mà đã từng giàu sanh ra tử với mình, một người đã từng dầm mưa giải nắng, một người đã từng đồng sàng đồng tịch với mình, và bây giờ lại cuốn gối sang ngang, nên cô không có chấp nhận được cái cảnh mà bị người ta làm tổn thương, cảnh bị người ta bỏ mình. Do đó cô có đôi lúc muốn ra ngoài cầu để nhảy xuống, ra ngoài lầu để nhảy xuống, ra ngoài sông để nhảy xuống. Nhưng mà có người Phật tử là thôi bây giờ cái thân mình mà cha mẹ sanh ra này, nhảy xuống cũng chết đời à. Trong kinh Phật dạy thì là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, có nghĩa là thân người rất là khó được. Bây giờ mình có được cái thân người rồi, đâu mình nghe Phật pháp thử ra sao? Chứ bây giờ á, là Phật Pháp Đức Phật dạy trong kinh là rất là khó nghe. Khó nghe nghĩa là chúng ta không có cơ hội để nghe đó. Gọi là Phật Pháp khó nghe. Tại sao? Bây giờ chúng ta phải dầm mưa giải nắng đi lao động. Bây giờ á, chúng ta phải bệnh trong bệnh viện. Bây giờ phải đi kiếm tiền kiếm bạc. Rồi á, đi chùa bị chồng cản vợ cản. Sao đi nghe Pháp chân chân. Mới gọi là Phật Pháp năng văn á, có nghĩa là khó nghe. Bây giờ được cái thân người này rồi á, nhảy xuống làm chi à, bây giờ mình quản lại đi. Đi máy bay gọi là delay đó. Bây giờ nhảy xong delay lại vài tháng đi. Đợi người ta nghe Pháp thử ra sao. Bắt đầu cổ mới mua cái iPad Retina nha. Về đầu nghe. Bắt băng này bắt băng kia. Mới đầu nghe cũng không có vô. Mới đầu nghe cũng như là nước đổ đầu dịch, nước đổ lá môn thôi. Nghe không vô. Nhưng mà nghe hỏi nó thấm. Giống hình như mưa xuống đất vậy đó. Thấm từ từ từ cái đầu thích nghe. Bữa nào không nghe đó thì bữa đó cũng như thiếu thiếu vắng vắng đó. Nghe từ từ cái nó hiểu à, hiểu từ từ thâm nhập. Từ từ thâm nhập cái DQI à, từ DQI cái được tu được 3 năm rồi à, bữa trước á đi về Việt Nam. Cô này ở nước ngoài, không biết phải ở Úc không, không biết nha. Ở nước ngoài về thầy ấy thầy. Ôi ơi, mà con mà không nghe đĩa của quý thầy giảng chắc con chết rồi à. Hỏi sao vậy, còn giờ chết chưa? Là chưa. Là trời ơi, đó ông chồng con mà ông bỏ con đó thầy, thiệt thầy. Con hận ổng dữ lắm, con thù ổng dữ lắm á. Con nghĩ cái cách là con gặp ổng đâu con giết đó đó. Mà tới bây giờ con nghe Pháp con tu mấy năm rồi, đầu tự nhiên con thay đổi quan điểm, thay đổi ý nghĩ à. Hỏi thay đổi làm sao? Là bây giờ con gặp ổng á, con tặng quà ổng, con cảm ơn. Hỏi sao vậy? Là cảm ơn bỏ tôi có rảnh tôi đi chùa tôi tu. Không chứ hồi xưa ổng về mắc nấu cơm rồi mắc giặt đồ cho ổng, mắc hầu hạ ổng, đi chùa ổng chửi nát chứ. Còn giờ ổng đi theo vợ bé rồi, bây giờ mình khỏe quá trời khỏe thầy ơi. Sao là hồi đó muốn nhảy lầu nhảy cầu là đó, tại vì mình chưa nghe Phật Pháp chưa tu. Còn giờ mà mình á, ngày đã nghe Phật Pháp nghe tu rồi nó phải khác chứ thầy, phải không? Bây giờ đó con có thỉnh nguyện, con có yêu cầu à, mến mai mốt á à, thầy có hứa con không? Là chưa nói yêu cầu, chưa nói thỉnh nguyện, biết đường đâu hứa. Cái cổ là bây giờ á, thầy mai mốt á, thầy giảng cho con cái đề tài à, được không? Là đề tài gì nghe qua mình giảng được mới giảng chứ, đề tài đó không biết đường giảng sao. Là cái này dễ lắm, khả năng thầy làm được trơn á. Như vậy thì hỏi cổ, cổ mới nói cái đề tài. Thì thôi theo nguyện vọng của chúng sanh đi. À, nên á, cổ muốn giảng cái đề tài đó là chỗ tâm đắc. Bây giờ á, là cổ nhờ để giảng mà hổng gài cũng chưa có đạo tràng nào phù hợp để giảng. Thôi bữa nay á, chúng ta cũng thể theo nguyện vọng của chúng sanh ha. Mình giảng đề tài cổ yêu cầu cho tất cả bà con ở đây nghe. Có những Phật tử ở nước ngoài luôn và bà con nhận quà nghe luôn. À, với đề tài thể theo yêu cầu của chúng sanh. À, hôm nay chúng ta trao đổi đề tài được mang tên không tu khổ lắm người ơi. Cái này ngay cái hệ cổ. Cổ giờ cổ tu rồi, cái đầu cổ bớt khổ rồi, cổ đỡ khổ rồi, sống lại rồi, tỉnh lại rồi. Quý vị giờ cổ yêu cầu thỉnh cầu thỉnh nguyện là giảng đề tài không tu khổ lắm người ơi. Là thầy giảng cái này xong á là con photo ra nha, con copy ra nha, con lên internet nha, con lên YouTube nha, con thảy lên mạng Facebook nha, lên Zalo nha, cho người ta nghe để cho người ta tu, chứ không tu khổ lắm người ơi. Vậy tu là gì mà không tu là khổ không cái gì? Ta nói chăn trâu rồi mới khổ chứ, phải không? Sao trong đời sống sao mà khổ được không quý vị? Đời sống này á, chúng ta là quý vị thấy có gì đâu khổ, phải không? Mình có cơm ăn, mình có áo mặc, có chồng, có vợ, có con, có cái, phải không? Có nhà, có cửa, có xe, có đất, có đai, có ruộng, có giường, có danh, có phận, có đâu khổ, phải không? Nhưng mà quý vị, con người ta mình sống ở thế gian này bị cái dòng nghiệp nó dẫn, bị dòng nghiệp mình dẫn đi. Nếu người nào mà gieo nghiệp ác thì trong kiếp trước kiếp này khổ chắc, còn người nào mà gieo cái nghiệp thiện thì kiếp này đỡ khổ, nhưng mà cuối cùng rồi cũng khổ. Tại sao? Tại vì con người ta là sống không có sống hoài. Chúng ta không có khỏe, khỏe hoài. Chúng ta không có đẹp, đẹp hoài. Chúng ta là không có hạnh phúc, hạnh phúc hoài. Cái gì nó cũng vội đến, rồi nó vội đi. Cái gì nó đến, rồi nó cũng đi. Nó thành, rồi nó trụ, nó hoại, nó không. Có gì còn mãi mãi thời gian đâu, phải không? Thấy mới thấy đó, lại rồi mất đó. Cõi vô thường, thọt có, thọt không thôi. Thân mình vậy đó. Bây giờ mình ngồi 200 mấy chục người, gần 300 người ngồi ở đây nè, rồi ngày mai biết ai còn, ngày mốt biết ai còn, ai mất có gì. Thấy chưa, cuộc đời nó vô thường vậy đó. Nên con người ta có muốn mình mất không? Con người ta có muốn mình bệnh không? Con người ta có muốn mình già không? Dĩ nhiên là mình không muốn. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải già, mình cũng phải bệnh, mình cũng phải chết ra mà thôi. Nên con người ta sẽ gặp nhiều cái đau khổ trong cuộc sống này. Đức Phật dạy có 8 cái khổ chính: sanh lão bệnh tử, yêu nhau mà sống không được gần nhau khổ, ghét nhau mà lụi hủi gặp mặt nhau hoài khổ, cầu mà không được thì khổ, ngủ ấm xí thành khổ là thân này, ăn uống mặc nghỉ làm cho chúng ta khổ. Như vậy thì con người ta ai ai, từ vua quan cho đến thần dân, cũng phải khổ bởi sanh già bệnh chết cả. Ngoài cái đó ra còn phải khổ bởi ân quán nữa chứ. Ân quán là gì? Ân quán có nghĩa là mình gieo cái nhân gì, ngày nay chúng ta gặp cái quả đó trong sự ân quán. Ví dụ như mình hại người ta, bây giờ người ta theo người ta hại mình, thấy chưa? Mình bỏ người ta theo người ta bỏ mình. Mình phản bội người ta, bây giờ người ta phản bội mình. Mình làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ mình. Cái đó gọi là ân quán và nhân quả. Vì vậy thì nhân quả ở trong kiếp trước mình gieo cái gì, bây giờ mình gặp cái quả ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình làm khổ ai, bây giờ họ theo làm khổ mình cho bằng được. Họ trả thù, họ trả quán mình cho bằng được. Do đó mà trong cái đời sống con người, thấy an vui chứ an vui nó không phải là mãi mãi. Có rồi một thời gian rồi nó cũng mất, không phải là trường tồn, không phải là mãi mãi gì hết. Mình thấy vậy đó, chứ cái thân mình cũng không phải mãi mãi. Nhà cửa, vàng bạc, của báo, danh phận không phải là mãi mãi. Mình ngồi mình nghiệm suy lại đi, không có gì là mãi mãi thời gian hết đó, không có gì. Tới một ngày nào đó mình cũng già, mình cũng bệnh, mình cũng chết. Nhưng mà chưa già, chưa bệnh, chưa chết thôi lại bị người ta phản bội. Chưa già, chưa bệnh, chưa chết bị người ta sỉ nhục. Chưa già, chưa bệnh, chưa chết bị nghèo, bị xấu, bị tai nạn, bị ốm đau, bị tàn tật, đó, vân vân. Như vậy thì con người ta già bệnh chết lại khổ rồi, mà chưa già chưa bệnh chưa chết cũng lại khổ. Vui cũng có đó mà nó không có bền, không có chắc, được một vài ngày rồi nó cũng tiêu. Ví dụ hai chồng cưới nhau vui cũng được mười mấy năm, rồi tới sau đó một là ổng có vợ bé, hai là ổng hết thương cái ba nữa ổng chết. Như vậy thì cũng không phải là cái niềm an vui nó còn mãi mãi với thời gian. Do đó mà con người ta mới phát tâm tu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và sau khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài mới biết á là không phải con người mình á là chết đi rồi là mất hết, mà con người mình cũng không phải chết đi rồi mà còn hoài. Nó sẽ luân chuyển từ đời này sang đời khác, gọi là luân hồi á. Một lần luân chuyển như là một lần sanh, một lần mất đi là một lần chết. Nên con người ta luôn luôn lúc nào cũng luân chuyển mãi như vậy. Và đặc biệt con người mình có khả năng hơn các con khác là con người mình có gieo một cái nhân gọi là nhân trí tuệ. Nên con người sanh ra khôn hơn tất cả các con khác. Quý vị không tin nha, mình đi mình tìm cái con chó mà nó khôn nhất, con cá heo mà khôn nhất thì cũng ngu hơn con người ngu nhất. Cái người mà không phải bệnh thần kinh nha, người bình thường mà người ta cho là ngu á, cũng còn khôn hơn con cá heo khôn nhất, hoặc là con chó nó khôn nhất. Dần dần nói vậy thì chúng ta nói tới đẳng cấp của con người. Nên con người có một cái đẳng cấp cao hơn tất cả các loài khác. Mà mình thấy mình xem thường con người là tại vì chúng ta là con người. Nên mình gặp con người ghét mình quen là mình xem thường, mình thấy nó bình thường. Chứ các loài khác thấy người mình cao quý lắm. Con người mình có đầy đủ trí tuệ thông minh để nhận thức. Và con người mình có đầy đủ những cái điều kiện để chúng ta sống. Nên con người mình có khả năng làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho chúng ta đau khổ. Con người mình có khả năng có thể là thay đổi số phận của mình và thay đổi số phận của người khác. Cái đó là khả năng của con người đó. Nên con người có khả năng tu thành Phật. Phật là gì? Là bậc giác ngộ. Tại sao lại tu thành Phật? Tại vì tu thành Phật là thuận trên con đường tiến hóa của tất cả các loài chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài có tam minh và lục thông, ngài mới thấy được là tất cả pháp giới chúng sanh này có 4 cái loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Và không ngừng các cái loài này gia chạm vào trong cuộc đời, bị nghiệp lôi nghiệp dẫn. Và chính nghiệp lôi nghiệp dẫn đó mới tạo thành một cái kinh nghiệm sống. Và từ cái kinh nghiệm sống đó, người ta mới có một cái xu hướng là bước ra khỏi những cái đau khổ ở trong những kiếp sống mà họ đang sống. Như vậy cách nào để bước ra khỏi cái đau khổ đó thì Đức Phật dạy cho chúng ta, đó gọi là tu đó. Tu là cách để bước ra khỏi đau khổ. Nếu một người nào đó muốn hết khổ, không phải là chúng ta chữa cháy với hoàn cảnh mà hết khổ. Bây giờ ví dụ nha, cái quan điểm khổ thế gian nó khác với cái quan điểm của nhà Phật để tu tập. Thế gian thiếu gì khổ đó. Bây giờ ví dụ nha, thiếu tình thương thì lại khổ cái chữ thiếu không có tình thương. Chúng ta thiếu sắc đẹp lại khổ cái thiếu sắc đẹp. Chúng ta thiếu ăn lại khổ cái thiếu ăn. Chúng ta thiếu nhà, thiếu quần, thiếu áo, thiếu xe, thiếu cộ, lại khổ với cái chính cái mà chúng ta thiếu đó. Chúng ta có cái gì thì chúng ta lo lắng bởi cái đó, bận lòng với cái đó. Ví dụ như chúng ta có nhà, chúng ta phải bận chăm sóc cái nhà, sửa sang cái nhà, bận giữ cái nhà. Chúng ta có vàng, chúng ta là bận cất vàng, giữ vàng, rồi là bận phải bảo vệ nó, rồi phải bận phải làm ra vàng. Đó, dần dần. Như vậy thì trong đời sống này người ta khổ là cái gì? Khổ là người ta thiếu thốn. Thiếu cái gì khổ gì cái đó. Trong đời sống là như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy là cái đó là khổ trên ngọn thôi à. Khổ ngọn nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng ta thiếu tiền, người ta cho tiền chúng ta hết khổ vì tiền. Nhưng mà chúng ta khổ vì bệnh, ta chỉ hết bệnh á, ta khổ hết khổ vì bệnh, thì người ta chuyển sang thiếu vắng tình thương, thì người ta khổ thiếu vắng tình thương. Nếu ta cho mình tình thương thì mình lại khổ về cái bệnh già. Rồi bây giờ là người ta cho cái nước tưới lên lột xác thành đứa trẻ thì mình lại khổ về cái khổ khác, khổ sự phản bội, khổ vì thiếu ăn, khổ vì thiên tai, khổ vì địch họa, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là con người ta sanh ra thế gian này luôn luôn lúc nào người ta mưu cầu hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc nó không đến với mình cách mỹ mãn, nó có rồi nó mất. Nên ta chọn cái con đường để ta tu tập, ta giải quyết tận gốc của đau khổ và giải quyết ngọn của đau khổ. Ngọn của đau khổ đó là người ta thiếu phước, người ta khổ. Còn cái gốc của đau khổ là người ta thiếu tu. Thiếu hai cái làm cho người ta cái cây mà nó có hai phần. Cái phần gốc nó bị khô là thiếu tu, cái phần ngọn nó bị khô là chúng ta thiếu phước. Do đó mà khi tu tập á quý vị, người ta phải phân tích ra. Nếu con người ở trên thế gian này có bốn cái dạng người. Người thứ nhất á là người không tu mà cũng không có phước. Cái người tu là người gì? Người tu là người sửa cái tâm của mình, sửa tâm phàm ra tâm thánh, đó là người tu đó. Người tu là người phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm giác ngộ. Người tu là phát tâm Bồ Tát để cứu khổ quần sanh. Cái người tu là phát tâm thiện lành để gieo trồng căn lành với nhà Phật. Cái người tu là người chuyển hóa tâm mình hết ô nhiễm, tức là thoát khỏi dòng nghiệp ác. Người tu là người thiền định, không còn động loạn của tâm mình để thoát khỏi gieo những cái dòng nghiệp đi trong sanh tử luân hồi, thì đó được gọi là người tu đó. Nhưng mà này mình không có tu, không tu nên tối ngày bị phiền não, không tu nên tối ngày bị ô nhiễm, không tu thì tối ngày mình lại bị buồn thương oán giận, sầu đau nó cột chặt lấy tâm mình, bị tham sân si mạn nghi ác kiến nó cột chặt lấy tâm mình. Cái người không tu do đó mà cái người không tu mà lại không có phước, có nghĩa là người có phước là người giàu sang phú quý, người đẹp đẽ, người sống dai, ít bệnh ít hoạn, con cháu thảo hiền, gia đình an vui hạnh phúc, là người có phước. Như vậy người không tu mà còn không có phước luôn thì người này khổ đau rất là ghê gớm. Thường thường là họ nhảy cầu nhảy lầu luôn à. Người không tu không có phước không có gì. Như vậy cái người thứ nhất là người không tu không có phước. Cái quả báo làm sao mà họ không tu không có phước à, quý vị, là ở trong kiếp trước họ không có cho, không có tặng gì người ta, trên kiếp này họ không có phước. Và công kiếp trước họ không có gieo duyên lành đối với nhà Phật, nên kiếp này họ không có gặp con đường tu. Vậy duyên lành nhà Phật là gì? Trong phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy một người nào gieo duyên lành với nhà Phật, một trong 6 duyên lành thì tương lai sẽ được thành Phật. Thế thứ nhất là thờ Phật, cái thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư là niệm Phật, thứ năm là quy y Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Như vậy thì có 6 cái nhân duyên lành đó. Ai mà thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật thì người đó gieo duyên lành được với nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Nếu ở trong kiếp trước mà gieo 1, 2, 3, 4, 5 trong 6 cái duyên lành này thì kiếp này chúng ta sẽ gặp con đường tu tập, sẽ gặp chùa Thiện Tâm, sẽ gặp thầy Lệ Ngộ Quy Y luôn. Còn nếu mà kiếp trước toàn là đi đánh bài, đi quậy, đi là hút, mà đi karaoke, đi siêu thị được không, đi nhậu được không, mà kiếp này sao tu được. Rồi kiếp trước người ta đi chùa, người ta bố thí cúng dường, thấy không, bố thí mì gói dầu ăn nước tương rồi đường bột ngọt gạo rồi nè. Còn mình á tối ngày là đi chơi không à, đi quậy không, đi vô ba rồi không à, thì làm sao mà lấy đâu ra phước. Nên sanh ra được làm người có chút căn lành, sanh ra được làm người, người không có tu và người cũng không có phước, khổ dai dai, khổ dài dài, khổ mà hết tìm xài. Còn đôi giày đi bán ghe chai cũng còn khổ. Nên Thượng Tổ Bụi Chánh ông thường nói câu mà mình nghe, nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại hoài. Ông là người có phước á thì ho ra bạc mà khạc ra vàng. Người nào có phước á là họ ho ra bạc là khạc ra vàng, giàu sang phú quý. Còn hỏi Thượng Tổ chứ người nào không có phước thì sao Thượng Tổ? Ông là người nào không có phước thì khạc ra cho mà ho ra máu. Không có phước á, khạc ra cho ho ra máu. Nên cái người nào mà không tu mà không có phước luôn, thấy rồi cái cuộc sống mình kể như tiêu rồi. Nhưng mà nói là hạng người thứ hai nha, hạng người không tu mà có phước. Không tu là không biết quy y Tam Bảo, không biết phát tâm Bồ Tát, không biết sửa tâm, không biết hóa giải tham sân si mạn nghi ác kiến, an trụ tâm hàng phục tâm lạ gì hết trơn á. Không biết thiền định, đắc những tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không biết niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không biết sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả hết trơn á. Người đó người không tu đó, nhưng mà họ có phước nha. Kiếp trước người ta đi nhậu họ đi chùa, kiếp trước người ta đi đánh bài họ đi từ thiện, kiếp trước á người ta đi cá độ đá banh họ đi phóng sanh, kiếp trước á người ta ăn rùa ăn rắn họ ăn chay, quý vị. Nên kiếp này người ta có phước, người ta có phước, người ta sanh ra quý vị sanh trong bọc điều, nguyên cái bọc nè, cắt ra cái mà biết quý vị sanh bọc điều là sướng phải không? À, như vậy là người Việt Nam mình là sướng nhất, sanh bọc điều. Lật lịch sử ra coi phải người Việt Nam mình trăm trứng nở trăm con ở trong cùng một bọc không? Người Việt Nam mình đó lật lịch sử ra mẹ Âu Cơ sanh ra nguyên cái bọc điều. Do đó mà người Việt Nam mình đó chiều chiều 3-4 giờ thấy đi nhậu không thấy hả? Bởi vì hỏi sao, tại sao mà nước ngoài làm muốn chết tới 7-8 giờ tối mà mấy ông chiều chiều cây mình 5-6 giờ đi nhậu không? Tại mình sanh bọc điều, người ta sanh bằng bọc ni lông, người ta sanh bằng bọc ni lông, còn mình sanh bọc điều. Do đó mình sướng nói cho vui thôi, đó là dính liên quan nhau về cái phước ha. Quý vị, cái người không có tu tối ngày quậy không à, mà kiếp trước ta có làm thiện làm lành, ta đi cúng chùa, ta bố thí, ta phóng sanh, ta ăn chay, ta cho tặng an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình rằng ở đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, đời là khổ là lao là lý, nếu ai khôn thì nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm mà tưởng Phật mới qua cầu tử sanh. Như vậy thì người mà không có tu tập chân á mà ta có phước, người ta cũng sống ngon lành đó quý vị. Nhưng nha, người giàu cũng khóc, có phước giàu lắm, có phước đẹp lắm. Đố quý vị hoa hậu có nước mắt không? Hoa hậu có nước mắt không? Đại gia có nước mắt không? Thấy không, người giàu người đẹp cũng khóc đó quý vị, thấy chưa? Ông vua có nước mắt không? Thấy không, quyền lực cũng tiêu đó, thấy chưa? Bây giờ Lý Đức có nước mắt không? Sức mạnh đó, Lý Đức Phạm Văn Mách đó, sức mạnh đó. Thấy chưa? Nên nó nói là mạnh cỡ nào, giàu cỡ nào, quyền lực cỡ nào cũng khổ chứ không có gì. Có phước đó người ta mới có sức mạnh, có phước người ta mới giàu sang phú quý, có phước người ta mới có quyền lực. Nhưng quý vị mà có phước á mà không có tu, quý vị thì họ lại khổ dài dài, khổ dài dài, thấy chưa? Như vậy có phước cái đời sống, trong đời sống họ an ổn, họ có cơm ăn, có áo mặc, có xe cộ đi, có vàng có bạc đeo rủng rỉnh, mà tối ngày tối về nửa đêm dỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cái câu đó là nằm trong Hịch Tướng Sĩ à. Như vậy thì quý vị chúng ta mới thấy nha, cái người mà có phước gì đó mà họ cũng mà khổ đau à, nhầm đêm á họ nằm họ cũng đau khổ. Có một cô tổng giám đốc trong Sài Gòn có gì, ông chồng tổng giám đốc, bà vợ tổng giám đốc, rồi á cái cô thư ký học ở bên Anh về mới có 22 tuổi vô làm thư ký riêng cho ông chồng. Rồi chuyện gì xảy ra? Ông chồng nhớ tới cô thư ký không? Không nhớ tới vợ nữa. Bắt đầu mỗi lần đưa vợ, đưa đón vợ đi làm, bây giờ đưa đón cô thư ký đi làm không à. Mỗi lần á ngủ với vợ, giờ quay về ngủ cô thư ký không à. Vợ sốc quá trời đâu dám nói ngoài gia đình danh gia vọng tộc, nói ngoài người ta chê người ta cười sao? Đâu dám nói vô chùa bạch bọc với bọc bạch bạch bọc. Bạch bọc bọc bạch bọc bạch bọc bạch. Bởi vì tiếng Việt mà mình còn không nhớ nữa ha. Nhầm khi nói tiếng Anh nó quen rồi. Phải không? Đó, nên nói tiếng Việt mình không nhớ bọc bạch ra bạch bọc. Nói chung là bạch cái bọc ra bạch là bọc bạch đại loại như vậy ha quý thầy. Thầy ơi con khổ quá thầy ơi. Tiền con nó chất như núi mà con khổ dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao cái khổ bán cho chùa đi, bán cho vài tỷ người ta xây chùa coi, bán cho chùa Thiện Tâm này nè. Đem mấy khổ để bán cho thầy lại ngộ cái khổ ta 8 tỷ mua không thầy? Mua luôn quăng khổ vô đây đi rồi trả 8 tỷ vô chùa xây chùa phải không? Như vậy ha quý vị là nói là tiền con chất đóng mà con khổ quá trời con, mà nhưng con khổ mà con tức dữ lắm thầy. Hỏi sao tức? Con không biết con nhỏ đó nó hơn con cái gì mà ông mê nó à, chứ thấy nó nè mắt nó một mí nè bắt đầu chê nè, thấy mắt nó một mí là nha nha Phật tử lầm nha, một mí là mô đen Hàn Quốc người ta đó, thấy không? Ở vậy nói là chị một mí cho mô đen Hàn Quốc đi, nước da đen xì da ngâm bánh ít. À, cổ chê cái cô mà bồ nhí của ông chồng da bánh ít, là da bánh ít ở nước ngoài người ta khoái bánh ít không, chứ ta không có khoái là bánh bông lan không, ta khoái bánh ít không à, ấy khoái bánh quy chứ, cái bánh quy mới trắng hơn, bánh ít đó là màu bánh mật mật không có gì. Nước ngoài cái da gì không, mấy thấy mấy ông Tây phơi nắng không không, nước ngoài gì ta có giá ấy nó chưa. Cho nên á là người ta thích cái đó đó, tại vì ông chồng không phải cái e nước ngoài không à, thấy không? Nhưng mà nói á, gì thì nói á, bây giờ hỏi lại Phật tử nè, ông chồng đi về nhà có ủi đồ giặt đồ cho ổng không à? Có không? Có ủi đồ giặt đồ không? Là không, mướn người ở làm. Có nấu cơm dọn lên cho ổng ăn không? Là trời ơi, đi làm tổng giám đốc nó đi sớm về chưa, cái thời gian đâu nấu cơm dọn cơm thầy. Rồi có dẫn ổng đi chơi ngày chủ nhật được không? Là không, trời ơi ngày chủ nhật mắc quyết toán được không chứ, dọn dẹp gia đình hơi đâu dẫn đi chơi. Đấy chưa, làm công việc nhiều gặp ông chồng vừa về tới nhà đó chỉ mặc đủ xuống đây một đống nè, hầm hầm tại ông chồng hay về trễ, mặc hầm hầm hầm. Quý vị biết á là người ta á là nhờ cái cảm xúc, người ta nhờ cảm xúc, thấy cảm xúc là ăn tiền à, thấy cảm xúc là ăn tiền à. Bây giờ á là marketing hiện đại cũng vậy đó, ai mà buôn bán lẻ mà thắng á, là thắng thị trường thôi. Nên Thái Lan đã thắng hơn 5% thị trường của Việt Nam mình nhờ buôn bán lẻ đó. Người ta trưng bày ra cảm xúc marketing phía bên ngoài. Cảm xúc là gì? Lấy được lòng ta đó, gọi là cảm xúc đó. Hàng tốt hàng xịn gì không cần biết, mà nói làm sao người ta thích ta thương là ta mua à. Ờ thấy không? Đó lấy cảm xúc đó. Như vậy mình cũng vậy, mình muốn cho ông tổng thương mình cũng phải lấy được cảm xúc của ổng chứ. Về nhà gì đâu không có miếng cơm ăn, không có ly nước uống, về nhà không nói được một câu ngon lành, không dẫn xe đi vô phải không? Vừa về tới cửa mình cười cái mình đó, anh Út ơi, anh có mệt không để em pha một ly chanh đường cho anh uống nghe. Trời ơi cảm phúc xúc giạt vào nha, phải không? Còn về đi đâu đi dữ vậy, đi 7-8 giờ tối chưa về. Trời ơi tự nhiên muốn về gặp vợ mà cảm xúc tự trên này nó lọt xuống tới ở dưới bàn chân còn gì nữa đâu, phải không? Nhưng mà ổng vô cơ quan khác nha, vô cơ quan thấy cô thư ký 22 tuổi á quý vị, nhìn cái cười cái xíp xíp sáng khỏe không, good morning sir rồi thấy chưa, thấy vậy chưa, thấy ngon lành chưa? À, sếp thấy cái này nóng lắm hả sếp, để con em pha một ly chanh dây cho sếp uống nha. Đời trời ơi, pha ly chanh dây lên tới chảnh thiếu điều bưng tới miệng mà đổ vô luôn. Và quý vị thấy chưa, gật đầu á mày cầm cái đồ gì mà lật ra lật vô nè, mấy cặp á ta tha tha tha, ta ịnh son đầu lên ha, ta quẹt lỗ nghẹ đầu lên. Còn bà vợ tối ngày đi làm không về nhà, hơi đâu mà chăm sóc cái mặt, nhìn cái mặt mà thức đêm hai mắt nó thụt vô nè, gõ máy tính còn hai mắt nó thụt vô nè, da thì cái chân chim nó dẫm nát lên hết trơn á, còn đồi mồi đồ nó thảy đầy trên mặt hết trơn á quý vị. Còn á, đồ mặt người ta mặc đồ toàn là mô đen nào không hà, còn này á mặc đồ là mô Phật không à, quý vị thì làm sao mà ông chồng ổng nhìn có cảm xúc nổi. Do đó ý nói là gì à, chúng ta ở đây á, mình cũng đừng có trách người khác, mà mình cũng quay lại mình trách mình chút. Tuy là ông chồng cũng có lỗi, nhưng mà không phải lỗi 100%, phải không? Do đó mình cũng phải nhìn lại mình chút à, mình muốn cũng phải giữ chồng chút. Nói chung là ở đây mình không phải là nói ai lỗi ai sai gì đây, nhưng ta nhìn lại ha, một chút xíu ha, quý vị. Như vậy thì tiền bạc ta chất đóng, ta có khổ không? Khổ đó, thấy chưa? Sao mà không khổ được? Không khổ này cũng khổ kia, quý vị thấy không? Vậy thì những người này không tu mà có phước đó quý vị, có phước đầy đủ cơm ăn áo mặc vật chất, nhưng nhìn mà tối về á, nửa đêm dỗ gối buộc đau như cắt, nước mắt dầm về, vậy mà ôm đóng vàng cũng như không. Ôm đóng vàng ôm không nổi ông chồng, ôm đóng vàng ôm không nổi đứa con, để nó đi bụi đời ngoài á, không, quý vị thấy chưa? Do đó mà con người ta khổ, giàu cũng khổ, quý vị thấy chưa? Đó là có phước mà không có tu đó. Hồi nãy không phước không tu khổ thấy chắc rồi đó, khổ kiếp này và khổ những kiếp về sau. Còn những người á mà có phước mà không tu á, quý vị sướng một chút xíu gì cái thân thôi mà khổ cái tâm rất là ghê gớm. Nếu mình nhìn nó tóc như lý mặt sầu vậy đó, nhìn vô tóc bạc trắng, xin lỗi chú nghe, chú tóc bạc cái đó là nhằm khi máu nha. Gọn này đang nói tới lý mặt sầu à, lý mặt sầu sầu quá đó bạc tóc. Còn nhầm người ta cấu tạo bạc không nói nha, cái này chắc bạc gì cấu tạo à, chứ nó hồi là thầy nói thầy ám chỉ con. Không có, nó không có, nói chỉ đúng ai chỉ chứ không có ám, gọi là chỉ thẳng không, không có ám. Nên á mà giàu suy nghĩ nhiều cũng bạc trắng như thường à, quý vị thấy chưa? Nên giàu cũng khổ. Như vậy thì cái người có phước mà không tu thì khổ tâm, nó không có khổ tướng mà nó khổ tâm. Còn người không phước không tu vừa khổ tâm người vừa khổ tướng. Còn bây giờ người không có phước mà có tu nè quý vị, người không có phước mà có tu, không có phước á làm gì cũng không được, không có phước không có cơm ăn, không có phước không có áo mặc, không có phước á bệnh hoạn hoài à, nhưng mà ta có tu đó, quý vị. Không có phước mà có tu người ta vẫn được an lạc, tuy trong đời sống họ rất là thiếu thốn. Ngày xưa vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, cả đời vẫn không bao giờ xin được bữa cơm ăn no chứ, đói cả đời luôn, mà tu đắc quả là hán đó quý vị. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài mới dùng thần thông, ngài mới thấy được là cái vị tỳ kheo này tối nay vị đó nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn tức là chết đó, các vị thánh đó, chết người ta gọi là nhập Niết Bàn. Còn mình đó, chết thì người ta gọi nhiều từ lắm, mất, khuất bóng từ bi, rồi ngủm củ tỏi, ngủm cù đèo, đi bán muối, phải không? Rồi về sứ vàng, vân vân. Ông vua chết đó, thì bắn hà, phải không? Ông thầy chết đó, gọi là tịch. Đức Phật thì gọi là Đại Bát Niết Bàn, còn các vị thánh nhân gọi là nhập Niết Bàn. Như vậy tối nay á, ông thầy nhập Niết Bàn, thì ngài Xá Lợi Phất nó mới thấy thương. Ngài là cả đời hồi nhỏ tới lớn không có ăn được bữa nào mà cho nó đàng hoàng, chứ đâu có ai cúng nhiều đâu ăn, kém phước. Nhưng mà ông có tu cũng đắc quả đâu, quý vị thấy chưa? Kém phước mà có tu vẫn đắc quả, nên cái gốc của ta là tu hành. Cái ngài Xá Lợi Phất mới dùng thần lực rủ thầy, thầy bữa nay phá lệ nha, xin Đức Phật cho đi khất thực vào buổi chiều, tại hết qua 12 giờ ngọ không được phép ăn à, quý vị, và không được phép khất thực luôn. Nhưng mà đặt cách Đức Phật xin, cái này xin thì được, xin nếu mà đói mình xin thì được, bệnh ăn thì được, trong giới luật nó phải có ngoại lệ. Như vậy đi khất thực một bữa, tại vì ngài Xá Lợi Phất biết là tối nay vị này nhập Niết Bàn, nên muốn cho ông bữa ăn ngon, nên ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực che hết xung quanh. Rồi khất thực, khất về để đầy bát, ngài Xá Lợi Phất mới dùng thần lực che xung quanh để cho ông ngồi ăn. À, quý vị, thì một đời người chỉ có ăn được một bữa no cuối cùng và tối đó ngài nhập Niết Bàn. Ngài Xá Lợi Phất lòng từ bi thương bạn tu. Và tối đó ngài nhập Niết Bàn thì người ta mới lên ta bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao một vị A La Hán như vậy mà đi xin tông cho? A La Hán sao không có phước? vân vân, rồi xin tao cho A La Hán sao đói dữ vậy. Đức Phật dạy rằng là vị này có tu mà không có phước. Tại sao? Tại vì làm tổn phước hết trơn, không còn miếng phước nào chứ á. Đó quý vị, vào thời quá khứ có một vị độc giác Phật cách đây khoảng nhiều ngàn năm về trước. Ông này là ông ăn trong chăn trâu. Vị độc giác Phật khất thực ở trên đường, mới khất thực đậy bình để xuống gốc cây á, mới đi rửa tay rửa chân, đi ra lên dùng thọ thực bữa trưa. Ở này ông lụm cái bát người ta không ăn chừng. Chăn trâu mà mấy em nhỏ nhỏ không biết, lấy cái bát của vị độc giác Phật á, ăn sạch bách còn miếng nào chứ. Quả báo đọa nhiều kiếp ở tại địa ngục, quả báo làm ngạ quỷ, quả báo làm súc sanh không biết bao nhiêu đời, cuối cùng á, làm được người đó quý vị. Ổng sanh ra cái làng đó, nguyên cái làng ổng mới sanh ra cái làng đó, làng đó đói luôn, làng đánh cá, ta đánh cá không có con nào chứ. Mới nghèo quá trời, mới đi coi mấy ông bốc sư á, mới coi thầy bói. Thầy nói đánh tay rớp rớp là làng này có sanh găng ông xú quẩy, ông xui dữ lắm nè. Nên mai mốt mà chỗ nào mà coi chừng nghèo nghèo cũng coi chừng có ông nào xú quẩy chổng à. Nè xui lắm nè. Bây giờ phải đuổi ông đó đi cho bằng được, mà biết ông nào đâu đuổi, biết ông nào xui đuổi. Giờ đó có người thông minh họ thiến kế, họ là chia đôi cái làng đó ra. Đi đánh cá đi. Làng nào đánh có là làng đó không có ông đó, làng nào đánh không có là làng đó có ông đó. Bắt đầu chia đôi ra, làng có ổng không đánh được con nào chứ. Bắt đầu chia đôi tiếp, còn lại hai nhà. Nhà nào đánh có là không có ông đó, nhà nào đánh không có là có ông đó. Bắt đầu nhà của ổng có 5 người, chia ra 5 chiếc xuồng đi đánh. Một mình ổng đánh không có, rồi ổng chứ ai. Nguyên làng hùa lại đuổi ổng ra khỏi làng. Đuổi ra khỏi làng ổng đi ăn xin, không ai cho ổng miếng nào chứ. Ổng đói quá trời, ổng đói ổng sắp chết rồi. Ổng y là thấy cuộc đời ổng đau khổ quá, bị đuổi ra khỏi làng, cô đơn cô độc rồi. Mà bây giờ ta không cho để xin ăn nữa, mắc lộm rác ở ngoài bãi rác để mà ăn không à. Rồi hái cây, hái cái củ ăn bậy bạ không, ôm nhôm, thấy ghê lắm. Do đó ổng mới nhảy đi tới bờ sông, ổng nhảy xuống sông. Đố quý vị, ổng nhảy xong làm gì? Hả? Nhảy xong làm gì? Tắm hả? Ông khổ quá, ông nhảy xong là ông nín thở. Một vị tỳ kheo đi ngang hỏi tại sao ông lại muốn nín thở trong lúc ông còn có thể thở. Người ta muốn thở người ta thở không được, còn bây giờ ông đang thở mà ông muốn nín thở tại sao? Là con khổ quá thầy ơi, con đi xin ta cũng không cho, nó giờ đói quá, giờ không còn đường nào cho, con nhảy xong nghỉ thở là nghỉ ăn. Vì nghỉ ăn nghỉ đói vậy thôi. Thì vị tỳ kheo là thôi bây giờ ông đi tu đi. À, thần lực của Thế Tôn sẽ giúp cho ông những cái bữa ăn mà tay cúng cho ăn. Nhưng mà tới ổng vô đi tu rồi người ta không cúng luôn quý vị. Nó cái quả báo gì đó. Nên đừng có ăn cắp đồ chùa nha. Cái này là nhắc này nha, gọi là của thường trụ, của Tam Bảo. Ăn cắp có một bữa cơm vị độc giác Phật mà nó đầy, nó đọ nhiều đời nhiều kiếp, tổn phước hết phước, sạch bách phước, không còn miếng phước, âm phước luôn, nợ phước luôn. À, quý vị thấy chưa? Vậy mà chùa có ông thầy bạn, thầy dưới quê đó quý vị, đi xuống đám cúng cơm, dọn ra có mấy cái chén, hỏi chén đũa ông đâu chân, hồi năm trước cho 500 chén, năm nay đâu chân rồi. Ông là không biết, mất tiêu tô chén son nồi mất tiêu chân. Mình không có biết tại sao mất tô chén son nồi mất hết trơn á quý vị. Thì dắt chưa người ta nấu ra cái nồi kiểm, quý vị biết kiểm không? Kiểm là cái nồi chè đó mà để tùm lum chổng chân á, bột khoai rồi cái gì chổng tùm lum, đậu xanh rồi dài để chổng ăn ngon lắm. Ở dưới quê mà nấu kiểm mà đập ma dừa mà nặng nước cốt nha, ăn ngon tàn dách nha. Ở dưới quê á cho em là bắt đầu lên cúng ngọ, người ta mới có bưng cái nồi kiểm ra, không lẽ mình ăn. Do đó mình mới đặt ổng mình là để chút xíu tôi cúng ngọ xuống cho tôi một tô nha. Ổng nói trời ơi nguyên nồi mà thầy lo gì đó, lên cúng đi. Lên tụng kinh rồi ngon lành lắm, tụng kinh cũng đủ bài chứ không có cắt lớp nha. Chứ khi mình nhớ tô kiểm cắt lớp kinh ha, được cũng đủ bài để chút xíu ăn tô kiểm. Đủ bài kinh đi xuống là đem ra lên tô ăn kiểm thử chùa, nói là nấu nổi tiếng gây. Ổng là còn miếng nào đâu ăn. Là trời, hồi nãy nguyên cái nồi son kiểm mà. Ông là người múc một tô sạch bách. Thầy ơi, giờ hồi nãy nói rồi đó, chừa rồi đó mà để một tủ một tô. Hồi con mò vô mở ra cũng mất tiêu tô một tủ luôn rồi. Bởi vậy mà người ta quý vị nạnh ai nấy múc một tô kiểm đem về đem luôn cái tô. Điều tra ra chưa? Ra chưa? Lại tới chùa múc đồ về đem luôn, đồ chùa đem về. Quý vị đem về đâu có trả, không trả chân. 500 chén, 500 tô, một năm một sạch bách còn đâu 10 cái. không đủ cúng chay tăng nữa. Người thấy chưa, ăn cắp đồ chùa, người ta ăn chỉ có một bữa cơm của vị độc giác Phật mà đọa làm địa ngục ngã quỷ súc sanh, đọa làm người nghèo khổ, tới ông thầy tu luôn cũng không ai cúng luôn. Quý vị thấy không, tổn phước. Do đó đồ tam bảo á, đừng có ăn cắp dùm cái, ăn cắp ở bên ngoài á, thôi mà bên ngoài cũng đừng ăn cắp, ăn cắp làm chó, làm trâu, làm bò, làm ngựa, trả cho người ta cũng khổ. Không, không, ở chùa đỏ địa ngục ngã quỷ súc sanh cũng khổ, cho thôi đừng ăn cắp nha, nhớ nha, cho thôi chứ đừng ăn cắp. Có nhiều người lại tới chùa vì cúng đêm ha, sám hối á, 14-30 đó, lấy lùa vô nguyên bọc đem về, trái cây á. Đem nguyên bọc về luôn, hỏi ra sao lấy nguyên bọc ra. Hồi nãy con thỉnh rồi, Quan Âm, con có lại Quan Âm con thỉnh. Là chùa này là thầy Lễ Tâm nè. Thầy Lễ Tâm làm chủ trì, phải xin ông chủ trì cho xin Quan Âm. Quan Âm là người ta thờ, Quan Âm để chứng minh à, chứ không phải Quan Âm là để giữ chùa đâu. Phải Quan Âm giữ chùa, xin Quan Âm mà Quan Âm chứng minh à. Có gì đây chứng minh cho Phật tử cúng lại vậy thôi. Còn giữ chùa là ông thầy Lễ Tâm nè, giữ chùa là không xin, vậy đó là tạo tội ăn cắp. Cái cổ la mày, con có xin, con có lại mà nó ăn cắp, vậy ăn cắp hết trơn á. Bây giờ tội ăn cắp, nói không nghe hả, không nghe đi lấy đi, rồi về mai mốt nghèo khổ xui xẻo biết. Còn mình vô xin ông thầy được, xin quản lý được, là con muốn xin đó, dĩa trái cây ở trên đó xin cho thầy cho con thỉnh, ông thầy không gật đầu, rồi thỉnh không sao hết, nói gì. Nhưng mà nói thồng câu lấy trái cây bỏ dĩa lại giùm cái, thì lấy luôn trái cây bưng dĩa người ta luôn. Như vậy thì cái người mà có tu mà không có phước có gì, họ cũng chứng đắc được. Nhưng mà chứng đắc trong cái thân thiếu thốn dữ lắm, áo rách te tua, quần tơi tả, không có gì để ăn, chân A-la-hán mà còn đói đó. Nhờ thần lực của Ngài Xá Lợi Phất cho một bữa ăn cuối cùng, quý vị thấy chưa. Còn mình chỉ có la làng thôi, nên mình đói dài nên quý vị có tu mà không có phước thì cũng đắc được như thường. Nên cái gốc là tu tập đó quý vị. Có phước mà không tu á, quý vị nãy chúng ta nói không phước không tu vẫn khổ không? Vẫn khổ vẫn đọa. Nên có phước bị đọa không? Đọa sao không đọa? Có phước thành con chó là chó nhà giàu đó, là con chó có phước đó. Quý vị qua bên Mỹ thấy con chó mang mắt kiến. Con chó mà mang mắt kiến đen đó, mà mắt kiến đó là hàng hiệu đó quý vị. Cái mắt kiến của con chó mà 230 đô, quý vị tin không? Con chó đi nằm bệnh viện một ngày, một đêm 1,000 đô, quý vị tin không? Con chó mặc cái áo nhung 70 đô, tin không? Con chó mang giày, con chó ăn xúc xích, con chó nằm ngủ với chủ, con chó hung môi, có gì sáng sớm ra liếm môi con chó hung chục, có gì con chó nó có phước. Là tại sao? Tại vì kiếp trước ông có làm phước, ông có cho người này cho người kia cúng dường bố thí nè. Bây giờ muốn làm sao tạo phước là dễ lắm, giúp người ta thành có phước. Ta đang ngồi có chỗ ngồi nhường ghế, bà già đi qua lộ không được dẫn đi qua lộ, đứa bé nó nhỡ đường chỉ đường cho đứa bé về, ta khắc nước cho nước. Nên ngày xưa tôi thấy đi những cái vùng mà gian gian đó, nhất là vùng miền Tây đó, người ta có để cái thạp nước ở bên ngoài á, có một cái ly nào múc uống đó, người ta bố thí đó không có gì. Còn giờ trong thành phố có mấy xe bánh mì cho mấy người lang thang cơ nhỡ đó, hay lắm rồi nha. Nhưng mà con cái là không có nước, ít có chỗ nào bố thí nước quá. Ta bố thí nước suối á, con trai để lóc ngoài đường kệ nó, ai lấy hết thôi lấy luôn con trai. Nhưng mà có người giữ, mình gửi cho ông xe đạp cái gì đó, ý ông giá xe, mình nói người chỉ được lấy một chai, không được lấy hai chai, gửi cho ông ra lái xe giá xe đó, mình cho ông 20,000. Vô 20,000 á, anh cứ kiểm tra nước suối của tôi đi, anh ngồi đây giá xe anh kiểm đi, mấy chỗ giá xe dài để lóc đó cho mấy người, số người một lượt lấy được một chai mà thôi, chứ lấy nguyên kết bán sao. Giờ đó ông cái gì thấy mình bố thí đó, người ta bố thí bánh mì, có nguyện xe bánh mì ăn trong thành phố không cái gì. Nên rồi có người bố thí cơm, nấu cơm cho bệnh viện, nấu cơm cho người già cả neo đơn, người tàn tật, nấu cơm cho người bán vé số trên đường cơ nhở đó quý vị. Nhưng mà nấu cơm đừng sát sanh nhiều nha, nấu cơm thì có trứng cũng được, nhưng mà đừng có làm thịt đồ thôi nha, nhiều thôi mình ăn cơm chay đi, nhưng mà nấu ngon một chút. Quý vị nấu cơm chay là ngon một chút, lại chùa mày ni viện dặn hạnh ta học nấu, nấu cách sao đó nấu ngon. Chờ mấy cô nấu cơm ngon là dữ lắm nha, kinh nghiệm chùa nào có ni nấu ngon lắm. Nhưng mà có mấy ông thầy quý vị, có chùa ngon chùa không, chùa nào có ni nấu ngon lắm. Chùa có ni sạch bon à, chùa nào vô mấy trong kẹt trong hốc bụi không biết chùa của mấy ông thầy. Cái này kinh nghiệm thôi nghe chứ không phải giàu hết. Cái này kinh nghiệm đi qua anh coi chùa nào không thầy đâu. Quý vị hồi đi vô trong hốc trong hẻm rồi coi có bụi không, có bụi biết chùa ông thầy đó, mà hốc hẻm rồi không có bụi chân là chùa ni đó. Mình cảm quan ở bên ngoài nhìn thấy chùa nào mà nấu cơm ngon mà ăn ngon tàn vách luôn nha là chùa ni đó, còn mà chùa nào mà nấu cơm có khi ngon khi không là chùa ông thầy đó. Nên ni cũng có hay cắm bông được rồi lại sạch sẽ hết trơn á quý vị. Như vậy á, nhưng mà quý vị cũng có một cái bất cập đôi lúc mà cũng thế này thế nọ dần dần ít quan hỷ đâu cũng có, nhưng mà thôi ai cũng tu hết. Cái người mà có tu mà không có phước á quý vị, cuối cùng ta cũng đắc đạo. Do đó cái gốc là cái sự tu hành là chuyển hóa bồ đề tâm của mình á. Còn cái người thứ tư á quý vị, có phước mà có tu luôn, như ông Phật á, có phước tu luôn đó. Sanh ra trong gia đình đại gia nhất của thành Ca Tỳ La Vệ, là trong gia đình giàu nhất của thành Ca Tỳ La Vệ, là gia đình vua, ai giàu hơn vua không? Mạnh khỏe, ai mạnh khỏe qua Đức Phật không? Sao biết Đức Phật mạnh? Cử thạch lân 1000 cân đó để đấu mà cưới gia Du Đà La đó, rồi đánh võ có ai đánh lợi không? Cử thạch lân nặng á, cử tạ đó, có ai cử tạ lợi không? Sức khỏe đủ đầy chưa? Quyền lực đủ đầy chưa? Tiền bạc đủ đầy chưa? Sắc đẹp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai so sánh được không? Như vậy là phước báo đầy đủ chưa? Nhưng cuối cùng ta bỏ hoàng cung đi tu thôi, nước mình có vua Trần Nhân Tông. Quý vị bỏ hoàng cung đi tu, vậy là người vừa có phước vừa có tu thôi, cả trời người bái lại. Người có phước không á là chuyển lưng thánh dương, chùm thiên hạ luôn. Nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp trước làm phước nên giờ làm vua, tất cả các vị vua ai cũng phải nể phục bái lại hết. Cái đó là vua, tất cả các vị vua là người có phước đó. Nhưng mà người có tu nữa thì vua, tất cả các vị vua cũng phải lại cái vị vừa có phước vừa có tu là Đức Phật á. Thấy chưa? Nên Đức Phật tu mới được thành Phật, chứ không phải như không được thành Phật. Nên lúc đi dạo bốn cửa thành thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Và cái cổng thành thứ tư thấy một vị sa môn đang ôm bình bát đi khất thực, thì thái tử mới không biết vị đó ôm bình bát để làm gì, mới hỏi là sa nạc ơi, vị đó làm gì vậy sa nạc? Sa nạc là thái tử hỏi ổng chứ con đâu biết đâu, mới kêu hỏi cái vị tu sĩ ôm bình bát đó, hỏi là vốn ta đây là thái tử bây giờ hỏi ngắn gọn thôi, ngài làm gì mà ngài ôm bình bát đấy? Thì vị đó nói là thưa thái tử, con đây là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi mà hỏi kẻ cơ hàng, xin thái tử nói qua cho được biết. Thái tử mới nói là vốn ta đây là dòng lịch diệt, giữa lộ trình chí quyết xuất gia, dạo bốn phương trong vũ trụ bao la, xin cho ta hỏi sơ qua về Phật lý. Như vậy thì cái vị đó hỏi là thái tử muốn hỏi gì? Là hỏi gì chứ ngài nói ngài tu sĩ phải không? Vậy chứ tu là gì vậy ngài? Cái vị đó mới nói với thái tử nè: thưa thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu là khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như sâu đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thái tử mới nói là vị ngài tu cho ngài hay tu cho ai vậy? Thì vị sa môn mới nói rằng tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Thái tử nghe vậy đó mới nung cái chí mà xuất gia của ngài lên. Ngài mới về nói với vua Tịnh Phạn là con dứt phát phải đi tu, trước sau cũng phải đi tu. Vua Tịnh Phạn cản cỡ nào cản, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, lúc 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng cũng ra đi với con ngựa kiền chắc và ngài sa nạc quý vị, và cuối cùng ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Người có tu, người có phước đó quý vị, thấy không? Tu có phước, có phước sanh ra giàu sang phú quý, đẹp đẽ sức khỏe, quyền cao chức trọng. Còn có tu trở thành Phật thành thánh đó, được cả trời người bái lại đó, thoát khỏi những kiếp sanh tử luân hồi, không còn khổ đau nữa. Như vậy thì người có tu là không còn khổ đau ở trong tâm, người có phước là ít khổ đau ở trong tướng. Mà vừa người vừa có phước vừa có tu thì kiếp này không khổ đau trong tướng, không khổ đau trong tâm, vĩnh viễn những kiếp về sau nhập vào cảnh giới của Niết Bàn đại định, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì mình á, muốn á, là người có phước hay là người có tu, hay là người vừa có phước vừa có tu? Nếu người trí ta chọn, dĩ nhiên ta chọn người vừa có phước người vừa tu, phải không? Vậy có phước muốn sao làm phước, làm sao có phước? Vậy muốn có phước thì chúng ta phải tác phước, phải làm phước, phải bòn phước, phải thiên nhân bố đức thì chúng ta mới có phước. Rồi, muốn có phước thì phải làm phước thôi, phải tác phước thôi. Mà làm phước á, tác phước làm gì? Mình gọi chung là bố thí cúng dường, tức là mình cho những người khác. Nên trong lục độ ba la mật làm vị Bồ Tát, cái đầu tiên là bố thí độ, tức là cho tặng những người khác. Cho có ba cái để chúng ta cho: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tại sao chúng ta cho? Quý vị, chúng ta hiểu, chúng ta thương, chúng ta giúp đỡ, chúng ta cho, chúng ta tôn kính, chúng ta cúng dường, tạo thành cái phước báo. Nên nó phước báo, quý vị, có nhiều người có phước báo nghiệp nặng quá, nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Phước báo, cái phước báo như là tấm giáp áo sắt xung quanh bao bọc mình. Nếu mà bất kỳ gươm đao gì chém vào thì nhờ cái lớp áo phước báo đó nó sẽ văng tạc ngược ngoài ra hết. Nên những người nào mà có phước á, quý vị, cái nghiệp nó đến á, dầu nó nặng tới cỡ nào cũng quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá thành không. Nên chúng ta hãy tạo những cái phước báo ở trong thế gian này. Do đó mà ai có thiếu thốn mình cho đi, quý vị đừng tiếc. Con ma tiếc nó nằm trong người của mình dữ lắm á. Con người nào mà tiếc mà chết đi á thì trở thành cô hồn. Còn sống á mà tiếc á, quý vị, thì chúng ta không có được cái phước báo. Do đó mà chúng ta hãy bòn phước. Bòn phước là hay giúp đỡ người khác và cúng dường. Chùa đang xây dựng nè, lâu lâu kiếm bao xi măng 100.000 cúng vô, ha. Ký xác 10 ngày 1.000 cúng vô, thấy không? Rồi cúng gạo ha, rồi lại dầu ăn nước tương gì đó cúng vô, cha tăng ta cúng vô ha, chuông mỏ đúc tượng trống gì đó ta cúng vô, có phước nó phước cúng dường. Còn phước bố thí là cho tặng, đã làm cầu đắp đường làm lộ, cho gạo cho áo cho cơm nè. Bữa nay nè, hội từ thiện của bà con kiều bào Úc Châu nè, về đây cho 210 phần quà, bao gạo Hương Lài ha, rồi mì ba miền ha, rồi dầu ăn nước tương bột ngọt ha, phước biết nhiêu, thấy không? Những người mà ta phát tâm ta cho ngày hôm nay đó quý vị, qua kiếp sau sanh gân ở trên cái hầm gạo, sanh mà sanh chồi chồi trên gạo, bò bò trên gạo, không có đất đi luôn á. Tức là không có gì. Còn á mày vàng mà đeo đỏ tay á, đeo từ ở trên cho chóp ở trên này mà đeo dài xuống tới dưới gót á, bởi vậy đeo mà tới cái tay nó sệ bên luôn á, đeo kim cương mà nó liệt cái ngón luôn, nó nặng á. Còn mà điếm đô la riết mà nó mòn ốc kỳ hết trơn luôn, không còn cái mạo nó mòn hết trơn luôn, quý vị thấy không? Ta có phước, có phước phải làm phước. Nên á, mình muốn tạo phước gì, có phước gì, đọc trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Đức Phật thích thiết kinh Nhân Quả Thiện Ác, mình search trong Google, đánh chìa khóa kinh Nhân Quả Thiện Ác nó ra liền, quý vị thấy không? Nên tán thán cái phước báo của quý vị ngày hôm nay, cho tặng cho 210 cái phần quà cho bà con nghèo nơi đây. Chúng ta tạo một cái phước lành về mai sau. Nếu có tu về Tây Phương thì cũng phải lên khỏi hạ phẩm. Còn nếu mà ở tại thế gian á, cũng phải phước báo tràn đầy, lên xe xuống ngựa. Quý vị, chứ còn không có phước lên xe chừng xuống chó, thấy không? Vậy là tạo phước, tạo phước góp dành tiết kiệm cho tặng chia sẻ an ủi cho người khác để tạo thành những cái phước báo, tôi gọi là bòn phước đó. Quý vị, phước bòn không giống hịch móc lúa vậy, có ăn cái lụm cái, có ăn cái lụm cái, giúp người ta được gì giúp, nhưng đừng bao giờ làm tổn hại xác và hại người ta, phải không? Nên giúp ta được gì giúp, hà quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không mà, phải không? Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm nha. Do đó mình tạo phước, phước chút xíu mình cũng lụm nữa, chứ đừng có nói phước nhỏ nhỏ mà không lụm nha, tội chút xíu cũng không có làm nữa. Cái đó là cái tứ chánh cần Đức Phật thiết ở trong kinh Tứ Diệu Đế đó. Cái thứ hai nữa, quý vị mà có tu, có tu phải làm sao? Làm sao mới gọi là có tu? Có tu á là người phải là người con Phật, phải quy Tam Bảo lại tới chùa Thiện Tâm quy Tam Bảo quy Tam Bảo, năm có vài tháng quy Tam Bảo, quy Tam Bảo trở thành người con Phật. Mình có pháp danh đệ tử Phật có bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc, U Bà Di là nam nữ ở tại gia con Phật. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni là trưởng tử của Như Lai, con Phật ở tại chùa. Như vậy thì có bốn chúng, mình không đi xuất gia được thì mình ở tại gia, mình tu tập quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật pháp tăng. Như vậy thì mình được cái pháp danh, giữ gìn năm cái giới cấm, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, rồi thọ pháp môn tu tập. Ví dụ chúng ta tu niệm Phật nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu ngài sống được thân an tâm lạc, chết diệt dẫn Tây Phương. Nếu chúng ta tu thiền niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, độ cho con giữ tâm thiền chỉ, thiền chỉ quán trở về chân tâm Phật tánh, đốn ngộ hoặc là tiệm tu để tương lai sẽ được thành Phật, thành thánh ở trong tương lai, rồi chúng ta thọ pháp thiền để chúng ta tu. Như vậy là chuyển hóa nội tâm thân tâm của mình. Đó là người mà có tu thì trước quy Tam Bảo và thọ pháp môn tu tập. Cái thứ ba nữa là phương pháp hành trì, tức là sáng trưa chiều tối gì đó chúng ta tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, chia ra các thời. Cái thứ tư nữa là các cái pháp thiện mà hỗ trợ với tâm Bồ Tát Đạo, có nghĩa là phát tâm giúp đỡ tất cả vô lượng quần sanh, nhất là tinh thần của Bắc Tông. Bắc Tông mình là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là trên cầu Phật Đạo hạ hóa chúng sanh. Trên cầu Phật Đạo là cái cốt yếu, cái chủ yếu là con đường tu tập để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Hạ là sau đó, dưới đó là hóa độ chúng sanh, chúng ta cứu giúp chúng sanh thoát khỏi đau khổ trong là ba nẻo sáu đường, thoát khỏi chúng sanh trong khỏi đau khổ, trong vô minh, trong phiền não. Nên cái chùa ở nơi đâu thì nó bớt một cái nhà tù. Một người đi tu là bớt đi một người tội phạm, một ý niệm thiện là bớt đi một ý niệm ác, một hành động thiện là bớt đi một hành động ác. Do đó tu á thì người ta là phải tạo lập chùa chiền đạo tràng để cứu khổ chúng sanh, bớt đi những nhà tù tội lỗi của thế gian. Tu là phải quy y Tam Bảo, bớt đi một người tội phạm và một người xấu ác vân vân. Không có nghĩa là người không tu là ác, là không phải. Ở đây chúng ta đang nói tới là người giác ngộ với người không giác ngộ mà thôi. Quý vị xét mặt tôn giáo, chúng ta không nói về mặt thế gian pháp. Như vậy thì cái người nào mà tu tập á quý vị, thì bản thân của người đó bớt đi những cái người tội lỗi trong người đó. Hành động tu tập là hành động bớt đi hành động tội lỗi với người đó. Lời nói của tu tập là bớt đi cái lời nói ác, lời nói đâm thọc, lời nói ác khẩu, lời nói làm đau khổ thế gian này. Như vậy thì quý vị mới thấy được là cái người không tu họ không có phước. Người không tu họ bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau, chẳng những ở trong kiếp này mà những kiếp về sau họ đều phải đọa nhiều đời nhiều kiếp về sau. Nhưng lỡ quý vị mình bị khổ trong kiếp này thì mình tu làm sao cho mình đỡ khổ bớt khổ quý vị. Cái thứ nhất mình phát tâm mình làm bao nhiêu chuyện thiện á. Cái này có nha, có cái quán kia bán ế vậy lắm, muốn sang quán luôn rồi mà vốn liếng ta bỏ vô quá trời quá đất chẳng mày. Bây giờ là sang quán cũng như mất trắng. Nên quý vị, quý thầy mới khuyên á, gia đình đó là phát tâm là một ngàn việc phi thiện trong vòng 3 năm. Làm gì không biết, bố thí cúng dường phóng sanh, tụng kinh niệm Phật hồi hướng chúng sanh, một ngàn việc thiện trong vòng 3 năm. Thì người ta phát tâm ta làm quý vị. Làm gì bắt đầu á là làm ăn lợi từ tới giờ người ta phất lên luôn. Đó quý thấy không? Do đó mà mình bị xui bị đuổi đó, mình phát tâm mình tụng ngàn miếng chú để bi. Phát tâm lại Phật 5000 lại. Đó, phát tâm là bố thí người ta 20-30 lần gì đó trong năm. Đó, phát tâm là cúng dường bao nhiêu chùa đó. Đó trong năm. Phát tâm là thăm bao nhiêu trại trẻ mồ côi đó trong năm. Tức là chúng ta phát tâm thiện thì cái ác nó sẽ vơi đi lần. Ở trong thế gian này chỉ có thiện có ác, có thiện không có ác, có ác không có thiện. Lỡ làm ác làm thiện vô thì cái ác nó phôi pha lần. Có vô minh và giác ngộ, lỡ vô minh không giác ngộ mà giác ngộ không vô minh, đại lỗi gì. Giờ đang vô minh thì phải học tâm giác ngộ, từ từ hết vô minh mới hết khổ. Như vậy tu hết khổ trong tâm, có phước hết khổ trong tướng. Như vậy thì người vừa có tu mà vừa có phước thì người đó hiện tại bớt đau khổ và tương lai thoát vĩnh viễn khỏi đau khổ, nhập vào trong cảnh giới niết bàn đại định an vui, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh A Di Đà Phật. Bây giờ là cũng trời về chiều nắng, quý vị ngồi lâu tội nghiệp. À, nãy giờ cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, nên chắc chúng ta cũng kết thúc ở đây. Đang lúc chưa nắng, quý vị tính ở trên này mát ha, máy che mát nha, chứ nãy giờ nóng mà thở không nổi luôn á. Do đó mà biết quý vị dưới cũng nắng nổi không thở. Do đó mà chúng ta chắc cũng kết thúc ở đây. Và trước khi kết thúc á, thì thấy bà con ở đây chúng ta cũng vui vẻ nhận cái phần quà. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Chúc cho toàn thể quý vị Phật tử và bà con lãnh quả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.